Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168: Ngân châm định diễn pháp. Tinh thần hội. Lý Phàm không khỏi lắc đầu. Theo trong tưởng tượng tỉnh táo lại, dù là có thể đầy đủ phân tích câu cá trì năng lực, Lý Phàm cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn động thủ. Trước đa phiến đá tiền bối bị không hiểu câu đi kinh dị hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, Lý Phàm lại làm sao có thể vì nhất thời lợi nhỏ mà dẫm lên vết xe đổ. Có 119 thế giáo huấn, tại không có nắm chắc cùng chân tiên cấp bậc tồn tại chính diện chống lại trước đó, hắn là tuyệt sẽ không lại đi chủ động trêu chọc hắn nhóm. Dù sao câu cá trì bên trong bảo vật, đại khái có thể thông qua chậm rãi không ngừng thả câu thu hoạch. Nhiều nhất chậm một chút mà thôi. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nếu là vô lượng, hồng mông kiến phương đại trận thôi diễn đi ra, có lẽ có thể cầm diễn pháp giác sơ thí hiệu quả. Phân thân hơi kiểm tra một hồi bản tôn tình hình, âm thầm suy nghĩ nói. Diễn pháp giác trong không gian, dường như thời gian đã mất đi hắn tồn tại ý nghĩa. Mỗi ngày thấy, đều là đã hình thành thì không thay đổi diễn pháp quang bóng không ngừng xoay tròn hình ảnh. Mà diễn pháp tiểu la lị đã có chút thích ứng Lý Phàm đe dọa. Thế mà chậm rãi biến đến không có sợ hãi lên. Nếu không phải vẫn còn có hai vị hợp đạo trấn thủ tại, Lý Phàm tất nhiên muốn để nàng nếm thử thủ đoạn mình. Chẳng qua trước mắt lại là không nên phô trương quá mức. Đành phải trước nhường nhịn mấy phần. Tôn đạo hữu, tính toán thời gian, mấy ngày nay hẳn là sẽ có truyền pháp giả đại nhân tới thị sát. Đến lúc đó vẫn là cần thiết phải chú ý điểm. Ngay tại Lý Phàm đại bộ phận tâm thần tập trung ở vô lượng trận thôi diễn thời điểm, một mực giữ im lặng Hoa Nguyệt Dạ lại là chợt nhớ ra cái gì đó. Truyền âm nhắc nhở. Trước đó nhậm chức lúc bị cáo chi chú ý hạng mục bên trong, hoàn toàn chính xác có quan hệ với truyền pháp giả sẽ định kỳ tới kiểm tra bộ phận. Cho nên Lý Phàm cũng không có kinh ngạc, gật đầu biểu thị ra không sai. Truyền pháp giả đại nhân hoàn thành kiểm tra về sau, cần phải liền sẽ khởi động lại cận pháp ngọc bài sử dụng. Đến lúc đó chúng ta đây sẽ biến náo nhiệt điểm, có thể tới chỗ này. Thỉnh cầu diễn pháp giác giúp đỡ thôi diễn công pháp, hoặc là gia thế hiển hách, hoặc là vận may tề thiên, luôn luôn tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Chúng ta tại làm tốt bản chức công tác trên cơ sở, không ngại lưu cái thiện duyên, nói không chừng trăm năm sau chúng ta ra ngoài lúc, thì có thể dùng tới cái tầng quan hệ này. Hoa Nguyệt Dạ hảo tâm đề điểm nói. Lúc này thời điểm Trương Hư trưởng lão cũng phụ họa nói. Chính là lý do này, mấy trăm năm thời gian, diễn pháp giác trong không gian mặc dù đã hình thành thì không thay đổi, nhưng ngoại giới khả năng đã long trời lỡ đất, nhiều một con đường, chung quy là tốt, mặc dù đã thân là hợp đạo cường giả, nhưng sẽ đi tới nơi này trấn thủ 500 năm, trong gia tộc cơ bản cũng sẽ không là thành viên nồng cốt nhất, vì tương lai phòng ngừa chu đáo, cũng là ứng hữu chi lý. Nửa tháng sau, truyền pháp giả đúng hẹn tới chỗ này thị sát. Truyền pháp giả lang, tại truyền pháp giả nghị hội bên trong, Lý Phàm đã từng gặp mặt người này một mặt, không nhìn ba vị trấn thủ. Truyền pháp giả lang cười híp mắt đi vào diễn pháp giác tiểu la lị trước mặt. Tiểu la lị liếc mắt, sau đó hai tay đem lỗ tai che. Một bộ vô luận ngươi nói cái gì ta đều không nghe được bộ dáng. Truyền pháp giả lang tựa hồ đối với này đã tập mãi thành thói quen. Cũng không tức giận, một loạt ngân châm tại kỳ thủ một bên hiển hiện. Truyền pháp giả lang vê lên trong đó một cái. Sau đó hướng về diễn pháp giác đầu đâm vào. Tiểu la lị thân thể khẽ run lên. Nhưng mà phảng phất có cái gì lực lượng tại giam cầm lấy nàng giống như. Không cách nào phản kháng. Chỉ có thể mặc cho từng cây ngân châm thứ tự rơi vào chính mình thân thể khác biệt huyệt vị phía. Trên, cái này nhìn như 10 phần tàn nhẫn một màn. Để Trương Hư cùng Hoa Nguyệt Dạ đều là không dám nói lời nào. Nhưng mà Lý Phàm lại là nhìn ra chút môn đạo. Ánh mắt chớp động, truyền pháp giả lang một bộ này thủ pháp châm cứu. Cũng không phải là cái gì bức hiếp, khống chế, mà chính là trợ giúp điều dưỡng khí huyết, trải vuốt mạch lạc đỉnh cấp an dưỡng chi pháp. Quả nhiên làm truyền pháp giả lang đang đợi gần nửa ngày. Thu châm về sau, diễn pháp giác tiểu la lị khí sắc nhìn qua tốt hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa như là vừa làm xong một trận vận động dữ dội giống như. Không chỉ là càng thêm khỏe mạnh, mà chính là nhân tính thành phần, lại trở nên một lần nữa phát triển. Lý Phàm nhìn chằm chằm diễn pháp giác, tỉ mỉ quan sát về sau, phát hiện trong đó manh mối. Trong khoảng thời gian này cùng diễn pháp giác sớm chiều chung đụng quá trình bên trong, Lý Phàm ẩn ẩn phát hiện, mặc dù tiểu la lị thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra nhân loại tính khí, nhưng càng nhiều thời gian, nàng vẫn là giống thuần túy máy móc một dạng, thời khắc càng không ngừng thôi diễn lấy công pháp. Cái kia muốn lười biếng, nghỉ ngơi, suy nghĩ, chỉ sợ cũng là siêu phụ tài công tác về sau, tự nhiên mà sinh ra. Cũng không phải là nàng trời sinh, mà lại, theo thời gian chuyển rời, loại này thuần túy vật chất hóa dấu hiệu thì càng rõ ràng. Khó trách cần truyền pháp giả định kỳ thị sát, đây là vì duy trì diễn pháp giác nhân tính. Có lẽ so với thuần túy kỳ vật, từ đơn thuần tiểu la lị chủ đạo diễn pháp giác, có thể phát huy công hiệu tốt hơn. Mà đối với trợ giúp chính mình truyền pháp giả lang, diễn pháp giác lại căn bản không có sắc mặt tốt nhìn. Tức giận, hung tợn chừng lấy đối phương. Thẳng đến hắn dĩ dĩ không sai rời đi. Diễn pháp giác vừa rồi bỗng nhiên vỗ mặt bàn, phát tiết bất mãn trong lòng. Sau đó ghé vào trên bàn dài nằm ngáy o o lên. Kiểm tra sau một ngày, là diễn pháp giác điều dưỡng thời kỳ, có thể tự do nghỉ ngơi. Tiểu la lị ngủ say xưa, tiếng ngáy chấn thiên. Lý Phàm lại phát giác đỉnh đầu nàng diễn pháp cự hình quang cầu, tựa hồ vẫn đang không ngừng phi tốc biến hóa. Thôi diễn lấy cái gì? Có ý tứ, Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói. Chính như Hoa Nguyệt Dạ dự đoán như thế, làm diễn pháp giác một lần nữa vùi đầu vào vĩnh viễn không có điểm dừng công tác về sau. Cận pháp ngọc bài hạn chế liền bị giải trừ, trừ nguyên bản thôi diễn công tác bên ngoài. Tiểu la lị lại muốn ngoài định mức gánh vác lên thôi diễn định chế công pháp nhiệm vụ. Khó trách đối với những thứ này cận pháp giả, thái độ của nàng đều 10 phần ác liệt. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tướng mạo tuấn lãng tu sĩ ngoại trừ, mà Lý Phàm ba vị trấn thủ hợp đạo chức trách, lại là cũng đồng bộ tăng thêm mấy phần. Dù sao muốn thường xuyên đề phòng những thứ này cận pháp giả bên trong, sẽ hay không có thế lực khác phái tới ác ý tập kích. Tốt ở cái này xác suất cũng không phải là đặc biệt cao. Có ba vị hợp đạo liên thủ giám sát, trong thời gian ngắn, muốn đến cần phải bình an vô sự. Thánh triều đại khải, tiểu thế giới bên ngoài trong hư không, nguyên bản dùng để ngăn cách phàm nhân tiên tuyệt đại trận, đã bị Lý Bình cải tạo, thành vì thiên địa vạn linh đại trận một bộ phận. Lý Bình thậm chí chuyên môn thuần phục, bồi dưỡng một nhóm liệt giới kinh. Tại đại khải tiểu thế giới xung quanh, chuyên môn lại lần nữa khai mở hư không, dùng để làm thiên nhiên phòng ngự giảm sóc. Lúc này, ban đầu giữa trời không một mảnh trong hư không tối tăm, lại ẩn giấu đi gấp trăm lần tại đại khải tiểu thế giới to lớn đại vật. Chính là ngũ hành đại động thiên. Bách Hoa đạo nhân không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy cơ hồ muốn một lần nữa lâm vào ngủ say làm đại giá. Rốt cục tại không làm kinh động vạn tiên minh tình huống dưới, lặng yên đưa nó vận chuyển trở về. Dù sao cũng là cổ pháp trường sinh, luận thực lực vẫn là muốn thắng qua tầm thường hợp đạo. Đương nhiên, nhiệm vụ có thể thuận lợi như vậy, ở trong đó cũng có Lý Bình lấy trận pháp che lấp tương trợ nguyên nhân. Thánh Hoàng Lý Bình nhìn xa xa ngũ hành đại động thiên, cảm thụ được trong đó đang điên cuồng mọc thêm đạo nhất trùng, mặt không biểu tình. Hết chương.